Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491. Nguy cấp. Sư tỷ hiện thân. Kiếm ma lão tổ, kiếm cuồng, Cố Lưu Vân cùng vô thượng đạo huyền hai vị trưởng lão đều là gương mặt mờ mịt. Cái này hai cái tên, bọn họ đều chưa có nghe nói qua. Bất quá còn không chờ bọn họ đặt câu hỏi, chỉ nghe thấy cái kia kiếm cuồng mở miệng lần nữa. Ta đã đợi các ngươi khỏe lâu. Các ngươi nếu đã tới, cái kia nói vậy trước kia cũng chứng kiến lão tổ thiếp mời. Hôm nay các ngươi là chủ động đem cái kia kiếm kinh giao ra đây, sau đó tự phế tu vi đâu? Hay là chờ ta đem các ngươi giết chết sau đó, lại đi đạo cung lấy kiếm kinh? Nghe được hắn những lời này, Cố Lưu Vân nghiêng đầu một chút, nói, người này sợ không phải bị hóa điên. Tu giả chung có bệnh này thật đúng là hiếm thấy. Nói huyền trưởng lão cười ha ha, nói, có thể là tu luyện bậy bạ, tẩu hỏa nhập ma, loại này cũng không tính là ít. Vô thượng trưởng lão lại là thở dài, nói, giết người như thế, có điểm bần tay a, ba người ngươi một lời ta một lời. Đem cái kia chế ngông cuồng giận sôi lên, trong cơn giận dữ, các ngươi đã không biết điều, vậy liền đừng trách ta xuất thủ vô tình. Hôm nay ta trước hết giết các ngươi, đợi sau này kiếm ma lão tổ tự mình xuống núi, lại bình rồi các ngươi đạo cung. Vô thượng trưởng lão nghe vậy lạnh rên một tiếng, trực tiếp mở miệng nói, cuồng vọng vô tri, muốn giết chúng ta, nhìn ngươi có bản lãnh kia hay không. Đừng đến lúc đó, liền cái này vạn nhưng 883 các đều không đi ra lọt. Kiếm cuồng nghe thấy lời ấy, khóe mặt giật một cái, trong mắt phiếm hồng, sau đó hắn gầm lên một tiếng, bỗng nhiên từ trong miệng phun ra một thanh toàn thân đen nhánh, quanh co khúc khuỷu, dường như linh xà một dạng trường kiếm. Vạn nhận các, trường kiếm kia vừa bay dựng lên, sau đó chậm rãi biến lớn. Vô tận ánh sáng màu đen khuếch tán mà ra, trực tiếp bao phủ toàn bộ lúc này. Cố Lưu Vân bỗng nhiên cảm giác được, hắn trong cơ thể linh lực bắt đầu dần dần ngưng trệ. Không cách nào nữa tùy tâm sở dục sử dụng, quay đầu nhìn về phía vô thượng cùng đạo huyền nhị vị trưởng lão lúc, phát hiện sắc mặt của bọn họ cũng khó coi, rõ ràng cho thấy tao ngộ rồi tình huống giống nhau. Cố Lưu Vân nhíu nhíu mày, xem ra chuôi này quanh co khúc khuỷu trường kiếm chính là hiểu ra trong miệng nói thanh kia kỳ quái kiếm khí. Không nghĩ tới cái này quái kiếm thật không ngờ quỷ dị. Hắn chịu ảnh hưởng liền tính, liền vô thượng cùng đạo huyền nhị vị trưởng lão đều có thể ảnh hưởng. Cái này cũng có chút lợi hại. Lúc này, vô thượng trưởng lão lạnh rên một tiếng, nói, quả nhiên là vô sỉ gian xảo, dĩ nhiên sử dụng thủ đoạn âm hiểm. Mà cái kia kiếm cuồng nghe vậy, cũng là cười khẩy, hai người các ngươi đều vì thiên kiếp cảnh đại viên mãn tu giả. Ta nếu như liều mạng, tự nhiên đánh không lại các ngươi. Bất quá ta người lão tổ này ban thưởng nhiếp tâm khóa linh kiếm, chính là chuyên môn khắc chế các ngươi mạch này. Chỉ cần ngươi thân là viễn cổ kiếm tu dòng dõi, kia, lại thân ở đại đạo cảnh phía dưới, liền muốn chịu bên ngoài hạn chế. Tu vật, nghe lời nói này, Cố Lưu Vân trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai cái này quái kiếm tên gọi là nhiếp tâm khóa linh kiếm. Chính là chuyên môn khắc chế kiếm vạn nhận các toàn tông trên dưới. Tuy là sửa không phải chính thống, thậm chí nói là không ra hồn, nhưng vẫn thuộc về viễn cổ kiếm tu nhất mạch, thảo nào bị kiếm cuồng một người liền dễ dàng áp chế. Tình huống bây giờ ngược lại có chút vướng tay chân, ở nơi này nhiếp tâm khóa linh kiếm áp bách phía dưới. Không cùng thái thượng hai vị trưởng lão tu vi tất nhiên giảm đi. Kể từ đó, bọn họ đối mặt kiếm nhã chỉ sợ cũng có chút cố hết sức. Đương nhiên, đây cũng không phải là không có cách nào khả giải. Dù sao mình nhưng là mới được một cái bảo bối tốt. Cái kia nhân hoàng ấn, không chỉ có tạo thành cùng cấp thiên kiếp cảnh một kích, còn bổ sung thêm huyễn là hiệu quả. Mình nếu là dùng cái này vật đánh lén đối phương, một ngày đập chúng, ở ngất xỉu dưới trạng thái, đối phương tất nhiên sẽ biến thành cái mục tiêu sống vô thượng cùng đạo huyền hai vị trưởng lão tuy là bị hạn chế, thế nhưng hai người vẫn có thể phát huy ra thiên kiếp cảnh thực lực. Tự nhiên có thể bắt lại cái này cơ hội, trực tiếp đem giết chết. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân liền chuẩn bị len lén triệu hồi ra nhân hoàng ấn. Đồng thời cũng chuẩn bị cho nhị vị trưởng lão nói ra chính mình kế hoạch. Nhưng mà không đợi Cố Lưu Vân truyền âm, liền nghe được kiếm cuồng bỗng nhiên mở miệng lần nữa. Kiếm nộ, kiếm tàn sát, kiếm ngạo các ngươi cũng đi ra a. Cái này ba cái kiếm tu hồn phách, đối với chúng ta có rất nhiều tác dụng. Hắn cái này một lời vừa nói ra, Cố Lưu Vân liền chứng kiến bầu trời ở giữa bỗng nhiên hiện lên ba bóng người. Ba người này, cùng cái kia kiếm cuồng cơ hồ là cùng là trong một cái mô hình khác ra. Ngoại trừ vóc người có cao có thấp ở ngoài, khuôn mặt hầu như giống nhau như đúc. Khi bọn hắn đứng chung một chỗ, hầu như khó mà phân biệt ra ai là ai. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân nhất thời không nói. Đối phương lại vẫn cất giấu ba người. Hắn nhân hoàng ấn tối đa chỉ có thể đánh lén một người. Lần này đi ra ba cái, trực tiếp làm rối loạn hắn kế hoạch. Giờ này khắc này, vô thượng trưởng lão và đạo huyền tôn giả đều là cảm giác có chút phiền phức. Cái này mới tới ba người này, trong đó hai người cùng kiếm cuồng thực lực tương đồng, giống nhau là thiên kiếp viên mãn cảnh giới, còn như khác một cảnh giới hơi yếu, thoạt nhìn lên chỉ có ngộ đạo kỳ đỉnh phong, cùng còn lại ba người chọn kém một cái đại cảnh giới. Dù vậy, nhân số cũng vượt qua bọn họ, khó đối phó. Bên kia mới tới ba người chung, trong đó một cái cười lạnh lấy mở miệng nói ra, không sai, ba cái viễn cổ kiếm tu, nếu như có thể rút ra hồn phách của bọn họ, ngược lại là có thể cực đại uẩn dưỡng nguyên thần của chúng ta. Thế nhưng bọn họ chỉ có ba người, mà chúng ta có bốn cái, sợ là không đủ phân. Kiếm cuồng nghe vậy cười ha ha một tiếng, mở miệng nói ra, cái này không quan hệ. Mấy ngày trước đây kiếm ngạo gượng ép tu luyện kiếm kinh bên trên sau cùng nội dung, đưa tới tu vi tạm thời rơi xuống. Chúng ta liền dứt khoát đem ba người này tất cả đưa cho hắn tốt lắm, cái này dạng hắn cũng có thể khôi phục. Sau đó chúng ta lại cùng nhau thẳng hướng đạo cung. Nói không chừng lão tổ không cần xuất thủ, chúng ta là có thể đem đạo cung giải quyết. Đến lúc đó lão tổ một vui vẻ, tất nhiên sẽ ban cho chúng ta. Hắn những lời này nói xong, còn lại ba người đều là cười to. Như vậy rất tốt, vậy thì làm như vậy đi. Lúc này đi qua mấy người này đối thoại, Cố Lưu Vân trong lòng hơi có chút suy đoán. Trước mặt mấy người này, bao quát bọn họ trong miệng nói cái kia kiếm ma lão tổ, chắc cũng là sửa kiếm đạo, hơn nữa cũng sở hữu kiếm kinh. Thế nhưng bọn họ phương thức tu luyện tựa hồ có hơi bất đồng. Nghe vào giống như là dùng một ít tương đối tà ác phương thức. Tỉ như bọn họ trong miệng luyện hóa hồn phách, đề thăng nguyên thần. Đang nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân chợt phát hiện, đối diện bốn người đột nhiên động rồi. Bọn họ thân hình lóe lên, phân loại ở bốn cái phương hướng khác nhau, đem Cố Lưu Vân ba người vây vào giữa. Sau đó mỗi người bọn họ đưa ra một ngón tay, chỉ hướng trên đỉnh đầu thanh kia nhiếp tâm khóa linh kiếm. Sau đó chuôi này nhiếp tâm khóa linh kiếm cũng bỗng nhiên chấn động, bạo phát ra càng thêm nồng nặc hắc ám quang mang. Trong lúc nhất thời, cả mảnh trời không đều bị hắc ám che đậy, nhật nguyệt không hiện, như vào đêm khuya. Đồng thời nương theo mà đến là một loại thiên huyền chuyển cảm giác. Loại cảm giác này càng ngày càng nghiêm trọng. Cố Lưu Vân cảm giác mình dường như tùy thời có thể mất đi ý thức. Đồng thời hồn phách dần dần có ly thể cảm giác. Hắn đem hết toàn lực vững chắc tâm thần, tuy nhiên lại cảm giác khó có thể kiên trì. Cố Lưu Vân trong lòng minh bạch, chính mình một ngày mất đi ý thức, cái kia hồn phách của hắn liền có khả năng bị từ trong thân thể hút ra đi ra ngoài. Khi đó, khả năng liền vạn kiếp bất phục. Hắn dùng dư quang hướng phía vô thượng đạo huyền hai vị trưởng lão nhìn sang, phát hiện sắc mặt bọn họ cũng vô cùng ngưng trọng. Hiển nhiên ở ba cái thiên kiếp cảnh cùng một cái võ đạo đỉnh phong đồng thời xuất thủ dưới, Hai người cũng rất khó ngăn cản cái kia quái kiếm lực lượng. Liền tại ba người vô kế khả thi, rơi vào nguy hiểm thời gian. Cố Lưu Vân trên tay mang theo đồng tâm giới bỗng nhiên lóe lên. Sau đó một đạo lãnh vô song bóng hình xinh đẹp từ đó hiện lên. Đứng lơ lửng trên không. Sư tỷ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.